Vạn đạo Long Hoàng, chương 4179, vẫn không thể đột phá. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Cung Công Huân Hối Đoái Điện thực sự là không thiếu gì cả, bảo vật gì đều có thể nhìn thấy, miễn là ngươi có công huân điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như, nguyên thủy thần linh máu tươi, nguyên thủy thần linh xương cốt, bậc này ở bên ngoài có tiền mà không mua được, giá trị bảo vật hết sức chân quý Thiên Cung Hối Đoái Điện cũng có, hơn nữa số lượng còn nhiều kinh người. Lục Minh là hiện tại thân, là cấm kỵ chi thể, những cái này bảo vật hắn là không dùng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là quá khứ thân dùng tới được a, quá khứ thân, chủ tu. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết có thể tu luyện vô số loại thần lực, chuyên tu thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật, hơn nữa tu luyện nguyên thủy thần thể, như vậy những cái này bảo vật liền đúng Lục Minh quá khứ thân, có tác dụng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ quá khứ thân, Lục Minh còn có người nhà, còn có đệ tử, còn có bằng hữu đây. Những cái này, bọn họ cũng dùng tới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, có quan hệ nguyên thủy thần linh bảo vật giá cả quý kinh người. Nguyên thủy thần linh máu tươi, một giọt liền muốn 1 vạn công huân điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cuối cùng chọn vẹn đổi 3.000 giọt, hao tốn 3.000 vạn công huân điểm. Mặt khác, Lục Minh còn nhìn chúng một khối nguyên thủy thần linh xương sọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá tiền này cao hơn, một khối xương sọ, liền muốn 1.000 vạn công huân điểm. Giá trị là kinh người, nhưng là công hiệu cũng là kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phàm là tu luyện thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật ở nơi này khổ người xương đỉnh đầu chung quanh tu luyện, hiệu quả sẽ tăng lên 1.000.000 lần. Ở Thái Hư Thánh Triều thời điểm, đám người tu luyện là lấy nguyên thủy tượng thần tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là nguyên thủy tượng thần cùng cái này nguyên thủy thần linh xương sọ so ra kém không biết gấp bao nhiêu lần. Khối này xương sọ tản mát ra nguyên thủy thần linh tính, như trong suốt mỹ ngọc chế tạo thành, huyền diệu hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chút do dự đổi. Loại bảo vật này, về sau mang về Thái Hư Thánh Triều, cho hắn người nhà, đệ tử, bằng hữu sử dụng, hiệu quả sẽ phi thường nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là, quá khứ thân, ở nơi này khối dưới xương sọ mặt tu luyện, hiệu quả cũng sẽ phi thường kinh người. Đây chính là một tôn chân chính nguyên thủy thần linh xương sọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi những cái này, lại bỏ đi 4.000 vạn công huân điểm. Đúng rồi, còn có thần nguyên hoa, đối thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh 7 lần 8 lần, đều hữu hiệu quả, hối đoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, còn có thần lực nguyên châu, ma nguyên quả, sinh nguyên thảo. Lục Minh trong đầu, không ngừng hiện ra mỗi loại thiên tài địa bảo danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này thần dược bảo vật đều là đối tu luyện thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật có tác dụng lớn. Từ có thể trợ giúp thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số bảo vật lại đến có thể trợ giúp thức tỉnh lần 1 lần 2, lại đến 3-4 lần, đến đằng sau 7-8 lần bảo vật hết thảy hối đoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có thể trợ giúp chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng bảo vật cũng hối đoái. Một lần này hối đoái, lại tốn mấy ngàn mấy trăm vạn, gần 2.000 vạn công huân điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có cấm binh lĩnh vực ấn phù cũng hối đoái mấy chương A, còn có mặt khác một chút bảo vật. Lục Minh tiếp tục đổi một chút mặt khác đủ loại bảo vật lại xóa đi mấy trăm vạn công huân điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Minh trên tay công huân điểm, còn thừa lại 4.000 vạn tà hữu. Cái này công huân điểm hoa cũng quá nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm thán, vừa bắt đầu, khoảng chừng 1.3 ức vạn công huân điểm, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là hoa thật lên, vẫn là vô cùng nhanh, cảm giác không đủ xài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát hiện, cho dù có nhiều hơn nữa công huân điểm, vừa tiến vào công huân hối đoái điện, đều sẽ có loại không đủ xài cảm giác. Bởi vì công huân hối đoái điện bảo vật bên trong thực sự nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút bảo vật giá cả càng là cao kinh người, Lục Minh thậm chí nhìn thấy giá trị 100 ức bảo vật. Không sai, là giá trị 100 ức công huân điểm mới có thể đổi bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại bảo vật này, Lục Minh chỉ có thể nhìn một chút, nghĩ cũng không cần nghĩ. Bất quá, mặc dù hoa nhiều như vậy công huân điểm, nhưng là Lục Minh còn tương đối hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đổi số lớn bảo vật có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Lần này đại cổ thế giới chuyến đi thu hoạch cao khó có thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có 4.000 vạn công huân điểm, có thể ở tạo hóa tháp tầng thứ 3 tu luyện hơn 200 năm, hiện tại, nên là đi tăng lên thời điểm, hy vọng khoảng thời gian này, không có nhiệm vụ phái đưa cho ta a cất kỹ đổi bảo vật, Lục Minh hài lòng rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi công huân hối đoái điện thẳng đến tạo hóa tháp, sau đó tiến vào tạo hóa tháp tầng thứ 3. Lần này, Lục Minh không có trực tiếp đi nguyên thủy thần âm địa phương lĩnh hội bí thuật mà là đi tới cái kia tràn ngập nguyên thủy thần linh máu tươi hồ nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dự định ở trong này thử một chút xem có thể hay không mượn nhờ nguyên thủy thần linh máu tươi, đến đột phá cảnh giới. Góc truyện audio.com Lục Minh bước vào nguyên thủy thần linh máu tươi hồ nước, cả người chui vào đến hồ bạc bên trong, sau đó bắt đầu tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trôi qua từng ngày. Trong nháy mắt Lục Minh liền ở nguyên thủy thần linh máu tươi giữa hồ tu luyện 3 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 năm thời gian, Lục Minh tu vi y nguyên không biến hóa chút nào, y nguyên còn dừng lại ở thần hoàng cửu trọng đỉnh phong, không có đột phá. Xem ra chỉ dựa vào bế quan tu luyện là rất khó đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trầm tư, tu luyện 3 năm tu vi không có một chút biến hóa, hoàn toàn bị một đạo bình cảnh thẻ chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi ra hồ bạc không lại tu luyện, như cốt ma nói như vậy, muốn đột phá cần cơ duyên, hiện tại thời cơ không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rời đi nguyên thủy thần linh máu tươi hồ bạc hướng về nguyên thủy thần âm địa phương đi. Tất nhiên tu vi không thể đột phá, vậy liền thả một chút trước tu luyện đủ loại bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, Lục Minh trên tay có số lượng cao bí thuật cần tu luyện. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới nguyên thủy thần âm địa phương, ngồi xếp bằng tâm linh lâm vào không linh chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước lĩnh hội đại cực quang thuật A, Lục Minh tâm niệm vừa động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cực quang thuật có thể ở 3.000 đại cổ bí thuật bên trong xếp hạng top 100, đầy đủ công kích và tốc độ phi thường huyền diệu, Lục Minh phi thường yêu thích, quyết định cái thứ nhất tu luyện. Trong đầu hiện lên đại cực quang thuật tu luyện chi pháp, bắt đầu lĩnh hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, liền ở Lục Minh lĩnh hội đại cực quang thuật thời điểm, trong đầu đại cổ thần thạch tản mát ra nhỏ nhẹ chấn động, sau đó, Lục Minh thế mà cảm giác hắn lĩnh hội đại cổ bí thuật tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hơn nữa gia tăng không phải một chút xíu, mà là rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cổ thần thạch cư nhiên như thế huyền diệu, không chỉ có thể từ bên trong lĩnh hội đủ loại đại cổ bí thuật, lại còn có thể tăng tốc đại cổ bí thuật lĩnh hội. Lục Minh lộ ra vẻ mừng như điên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu, ở trong này tu luyện có nguyên thủy thần âm trợ giúp lĩnh hội đại cổ bí thuật tốc độ, đã thật nhanh, bây giờ có được đại cổ thần thạch trợ giúp, để tìm hiểu tốc độ, nâng cao một bước. Lúc đầu, như vậy nhiều loại đại cổ bí thuật muốn tu luyện tới đại thành, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối nếu so với trước kia nhanh rất nhiều. Có lẽ, ở trong này tu luyện mấy trăm năm, trên tay hắn đại cổ bí thuật có thể tu luyện không sai biệt lắm đây. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục dành thời gian, Lục Minh nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hắn tìm hiểu quá trình bên trong, đại cổ thần thạch không ngừng có huyền diệu chấn động sinh ra tăng lên hắn lĩnh hội tốc độ. Ở nằm trong loại trạng thái này, Lục Minh đối đại cực quang thuật lĩnh hội, đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.